bất tỉnh nhân sự, nhiều chỗ trên người đã gãy xương, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương. Bà ta nhanh chóng lấy ra một viên thiên tế đang nhét vào miệng ông ta, thi pháp trợ kỳ luyện hóa, hỗ trợ phát huy dược tính để cứu người. Cách đó không xa vang lên tiếng hừ hừ, Quảng Phương nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Viên Phương đang lồm cồm bò dậy, từ từ ngồi thẳng, rồi lắc lắc đầu. Lão Hùng, ngươi thế nào rồi? Quảng Phương nghi hô lên. Viên Phương vẫn còn đang đơ, nhìn bà ta, lại nhìn bốn phía hỗn loạn xung quanh. Có thể nói là hắn ta không bị thương nặng, cũng may không phải là bị đánh, mà là bị Ngân Nhi một cước hất ra, hơn nữa cơ thể đau thương bất nhập nên nhặt được một mạng. Ánh mắt nhìn đến chỗ Ngưu Hữu Đạo xa xa kia, vẻ mặt đau khổ, giọng nói nghẹn ngào, nói ngươi đừng tha cho bất cứ tên nào, không có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng đánh hết đâu. Nhìn hắn ta còn có tâm trạng để lải nhải việc này, Quảng Phương Nghi ngẫm lại cũng đúng, hắn ta là Kim Vương Hùng mà, thân thể cường hãn, không phải người nào cũng có thể so sánh được, nên cũng mặc kệ hắn ta. Sau lưng vang lên tiếng động, Viên Phương nhìn lại, chỉ thấy một tên sát thủ đang động, đang cố sức bò lên, chính là tên bị hắn ta đụng văng ra ngoài. Lập tức, Viên Phương nhìn xung quanh, nhào sang chỗ nào đó nhặt được một thanh kiếm, rồi vọt tới. Phục! Sát thủ kia vừa chống tay ngồi dậy, lại ngã xuống, ngực tên thích khách vừa mới bị Viên Phương đâm một kiếm. Viên Phương rút kiếm, rồi lại đâm, rồi lại rút, rồi lại đâm. Liên tục đâm mấy nhát kiếm khiến đối phương gục trên mặt đất không còn động đậy nữa, Viên Phương mới đâm kiếm xuống rồi đứng đó thở hồng hộc, miệng, mũi có máu tí tách chảy xuống, hình như đã bị nội thương nặng. Viên Phương ngồi đơ ra ở một bên, sau khi lấy ra và nuốt một viên thuốc trị thương thì lại giơ tay ra lục tìm trên người tên thích khách kia, lấy ra các loại kim phiếu rồi nhanh chóng nhét vào trong tay áo mình. Quảng Phương Nghi im lặng. Sau khi buông Trần Bá ra, bà ta lại tiếp tục tìm thấy Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam đều bị trọng thương và đang ở trong trạng thái hôn mê, Quảng Phương Nghi lại chữa trị cho từng người một. Cuối cùng mới tìm thấy Viên Cương, lần này Viên Cương bị thương nặng hơn so với lúc ở huyễn giới, đang hôn mê mà miệng, mũi vẫn chảy ra rất nhiều máu, hai cánh tay bị biến dạng đến mức khó mà tin nổi. Phát hiện hắn ta vẫn còn hơi thở, Quảng Phương Nghi lại lấy ra một viên thiên tế đan, đang chuẩn bị cho Viên Cương ăn, bỗng nhiên hắn ta mở mắt nhìn bà ta. Không cần. Giọng nói Viên Cương suy yếu nhưng vẫn còn vững vàng. Quảng Phương Nghi không hiểu, ngươi bị thương rất nặng. Viên Cương, không cần, giúp ta bó xương về lại đúng vị trí là được. Quảng Phương Nghi cười một tiếng, không cần thì thôi, cất linh đan đi, rồi giúp hắn ta bó xương cánh tay về đúng vị trí. Kể cả Viên Cương không nói, bà ta cũng sẽ làm, bằng không thì cái cánh tay biến dạng thành ra như thế này chỉ dùng linh đan thì cũng không có tác dụng đâu. Lúc đồng thời nắn chỉnh hai cánh tay, hô hấp của Viên Cương rõ ràng trở nên dồn dập hơn, đau đến mức toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi vặn cánh tay trở lại vị trí cũ thì cả mặt Viên Cương toàn mồ hôi, hắn ta nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn lại, miệng và mũi bắt đầu thở ra khói trắng, dần dần phần bụng cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Quảng Phương Nghi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ nên quan sát một lát. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không ngồi coi chừng hắn ta mãi, bà ta đứng dậy, quay đầu lại. Lách mình đến chỗ Ngưu Hữu Đạo bên đó, không dám đứng quá gần, giữ một khoảng cách nhất định rồi đứng nhìn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 789, sao có thể đói khát đến mức như vậy? Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn bà ta, hỏi, ngươi không sao chứ? Quảng Phương Nghi nhìn chăm chú vào Ngân Nhi, vừa giận vừa sợ nói, có thể không có việc gì sao? Trên tay lão nương tổng cộng có 3 tờ thiên kiếm phù, dùng mất 2 tờ. Lại còn toàn dùng vì nàng ta. Hiu nửa thương thế của bọn Trần Bá, nếu không phải ta có thánh dược chữa thương là thiên tế đan, mạng bọn họ chỉ sợ là không giữ được. Tốn mấy viên thiên tế đan và mấy tờ khai sơn phù, những cái này ngươi tính như thế nào đây? Bà ta tính hết tất cả lên đầu Ngân Nhi. Ngưu Hữu Đạo giơ ngón tay chỉ lên không trung, đều là ngươi. Quảng Phương Nghi ngẩng đầu nhìn lên, bà ta ngạc nhiên, trên không có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay lượn, trong có 3 con xích liệt điêu. Đôi mắt to không khỏi chớp chớp. Nói thật dễ nghe, lát nữa còn không phải là ngươi thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó sao? Quảng Phương Nghi cười khinh bỉ hai tiếng. Ngưu Hữu Đạo, nhanh thu dọn đi, xem còn tên nào sống sót không, không nên để tên nào sống sót, hủy thi diệt tích. Quảng Phương Nghi quay người quan sát bốn phía những chỗ mà Ngân Nhi vừa nãy đã hạ gục bọn thích khách, rồi xoay lại hỏi, có nên vạch khăn che để nhìn mặt bọn họ để điều tra thêm về lại lịch không? Ngưu Hữu Đạo vừa hóa giải yêu lực bên trong cơ thể Ngân Nhi, vừa nói, không cần phải vậy, tốc độ phản ứng của Hiểu Nguyệt Các so với chúng ta nhanh hơn, một khi đã mất liên lạc với những người này, Hiểu Nguyệt Các lập tức sẽ chặt đứt manh mối có liên quan tới bọn họ, không tra được ra manh mối gì đâu. Cũng chẳng cần mất bao nhiêu thời gian, lát nữa không liên lạc được với bên này, chắc chắn rằng Hiểu Nguyệt Các sẽ cho người đến kiểm tra, đừng lề mề nữa, làm mau. Quản Phương Nghi suy nghĩ, đúng là như thế thật, lập tức nhanh chóng lách mình đi. Sau khi thu dọn xung quanh xong, quả thực trong đó có không ít tên thích khách chưa chết, hơn phân nửa là bị đánh trọng thương. Quản Phương Nghi ngộ ra một điều, chỉ cần là phản kháng hoặc động thủ thì phần lớn bị Ngân Nhi Dế Tê chết và ngược lại nếu không ra tay thì cơ bản đều vẫn còn sống. Bà ta và Viên Cương là ngoại lệ, bà ta là vì sử dụng sức mạnh của Thiên Kiếm Phù để hộ thể, còn về phần Viên Cương là do thân thể hắn ta quá bi ba n thái rồi. Tên nào không chết theo như lời Ngưu Hữu Đạo nói không để lại tên nào, nên đều bị Quản Phương Nghi giết hết. Dưới ánh chiều tà, Ngưu Hữu Đạo buông tay ra. Ngân Nhi khôi phục hình dáng ban đầu, cũng mở hai mắt nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt và bộ dáng ngây thơ đó, kêu lên, Đạo Đạo. Ngưu Hữu Đạo hỏi, ngươi biết mình vừa làm cái gì không? Vẻ mặt Ngân Nhi vô cùng nghi hoặc. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào đống bừa bộn trên thảo nguyên, Ngân Nhi nhìn theo, rồi quay lại nhìn hắn với một bộ dáng chẳng hiểu gì cả. Ngưu Hữu Đạo bó tay rồi, không biết nên nói như thế nào với nàng ta. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy con phi cầm bay xung quanh hợp thành đàn bay tới, lần lượt hạ xuống. Quản Phương Nghi nhảy xuống, xòe lòng bàn tay ra trong đó có 10 viên chỉ linh, vẻ mặt vô cùng phấn khởi giống như sắp giàu to, nghĩ không vui vẻ cũng khó. Nhưng thấy Ngân Nhi lại vui không nổi. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, giơ tay tha áo choàng, dưới ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu của Quản Phương Nghi cởi áo ra, kéo một ống tay áo lên mũi ngửi. Không ngửi thấy có mùi gì lạ thường, lại nhìn ánh tà dương một chút, rồi nhớ lại vị trí ngọc thương chạm vào. Quả nhiên, ở vị trí cánh tay, chỗ ngọc thương chạm qua thì thấy có ánh phản chiếu bóng loáng, giống như là dính một ít sáp. Làm sao vậy? Quản Phương Nghi lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, cưỡi phi cầm, làm sao có thể chặn đường chuẩn như thế, thiếu chút nữa thì thuyền lật trong mương, ngọc thương ở trên người ta động tay động chân, lão già này thủ pháp thành thạo, thế mà có thể lừa được con mắt của ta. Ngưu Hữu Đạo thuận tay bóp mạnh một cái, quần áo biến thành bột miệng bay theo gió. Quản Phương Nghi, làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo, đối phương đã biết chúng ta muốn đến Vô Biên Các, còn chúng ta thì không thể đến đó nữa, bằng không dọc đường đi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dựa vào nàng ta thì không có hy vọng gì đâu. Hắn hất cằm sang chỗ Ngân Nhi. Quản Phương Nghi gật đầu, vô cùng tán thành, tất nhiên vị yêu vương này rất lợi hại, nhưng mà lúc nào phát tác thì lại không biết rõ. Lúc nàng ta phát tác thì so với sát thủ kẻ địch phái tới còn đáng sợ hơn, không phân biệt bên địch hay bên ta, đều đánh hết. Sát thủ chí ít còn có thể chống lại được một ít, đối mặt với vị này thì chẳng có cách nào chống lại đâu. Bà ta cũng không có nhiều thiên kiếm phù để bảo vệ mạng mình như vậy, huống hồ cũng không chắc vị này có dừng tay sau một kích không, nhỡ đầu nàng ta lại đánh thêm kích nữa thì thiên kiếm phù cũng chẳng bảo vệ được bà ta, cho nên thật sự là không thể trông cậy vào vị này. Dường như, Ngân Nhi không biết mọi người đang nói về mình. Nàng ta cúi đầu thỉnh thoảng kéo y phục của mình, ngón tay móc vào lỗ rách trên quần áo của mình, có vẻ như chẳng hiểu tại sao quần áo mình lại như thế. Không đi Vô Biên Các thì đi đâu? Đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ngưu Hữu Đạo, trước tiên để bọn họ tìm một nơi ẩn núp, chúng ta về kinh một chuyến, tìm lão già Ngọc Thương tính món nợ này. Hai mắt Quản Phương Nghi trừng lớn, quay lại tề kinh. Ngươi điên rồi. Ngưu Hữu Đạo, điên. Ngươi yên tâm. Không điên đâu, trước đó còn chưa dám chắc chắn, vẫn còn muốn tìm một nơi an ổn dừng chân trước rồi tiếp tục phụng bồi, bây giờ đã xác nhận, vậy thì trở mặt luôn đi đến mà không trả lễ thì không hay. Viên Phương đang làm gì? Ánh mắt theo dõi động tác không lưu loát của Viên Phương đang chạy tới chạy lui trên thảo nguyên. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn, hắn ta nói chuyện hủy thi diệt tích hãy để cho hắn làm, hắn ta nói mình là người xuất gia, muốn siêu độ cho người chết. Siêu độ? Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ. Người xuất gia. Lừa ai đây, hắn ta mà có lòng tốt này ư? Quản Phương Nghi cười gượng, giống như là tìm kiếm tài vật trên thi thể thì đúng hơn, bị thương thành như thế mà vẫn có tâm trạng để ý tới những thứ này, vì thế không quản vất vả, không thèm để ý mình đang bị trọng thương, xem như ta phục hắn luôn rồi. Bình thường ta cũng không cắt xén tiền của hắn ta, cũng không thấy hắn ta tiêu tiền vào chỗ nào, sao có thể đói khát đến mức như vậy? Ha ha! Thôi được rồi. Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu.